Chương 122, thiêu đốt đấu trí. Địa ngục tra tấn. Mặc dù một mực biết nạ rủ tổ rất mạnh, nhưng là cu nở dê không nghĩ tới sẽ kém nhiều như vậy đâu. Bị giải trừ ảo thuật cụ dầu nổ tỉnh táo lại, ngồi chung một chỗ trên tảng đá, đối với ngồi tại một cái khác khối trên nham thạch lớn nạ rủ tổ nói ra, từ trong giọng nói, không khó nghe ra vẻ sùng bái cùng thất lạc, cái trước là bởi vì nạ rủ tổ thực lực cường đại, tại yêu giới, sùng bái cường giả là tự nhiên sự tình, cái sau, thì là bởi vì nạ rủ tổ thực lực quá cường đại, để nàng cảm giác cùng hắn chênh lệch thật xa. A nạ rủ tổ nhún vai, ngoại trừ ạ cả xì giả mổ cả cùng cổ quả 2 tỷ mỗi bên ngoài, cái khác. Bốn cái trên mặt cô gái bao nhiêu đều có chút thất lạc thần sắc, chậm rãi nói ra, cái này cũng không có gì, dù sao ta cu nở dê đã sớm nói với các ngươi qua, ta tuổi thật so với các ngươi nhìn thấy lớn, thời gian tu luyện cu nở dê xa xa so với các ngươi dài, cho nên mạnh hơn các ngươi cũng là rất đơn giản sự tình. Nói đến liền xem như lớn nhất Ruby, cũng không có hoàn toàn vượt qua phát dục kỳ, mà cổ quả cùng dù cả gì các ngươi hai cái còn không có tiến vào lực lượng bạo tăng thời kỳ, cho nên các ngươi thực lực bây giờ cùng mấy năm đằng sau thực lực so sánh, là hoàn toàn không la mở được đến được. Nạ dù tổ đầu tiên là lấp một viên bánh kẹo đi qua, ngoại trừ ạ cả xì ra mổ cả bên ngoài, tất cả mọi người vui vẻ tiếp nhận, sau đó sắc mặt của hắn liền chuyển thành đứng đắn, tiếp đó, liền hẳn là đại bổng giai đoạn. Ta trước tiên nói một chút mỗi người các ngươi vấn đề đi, từ cổ quả bắt đầu. Nạ dù tổ ngồi xếp bằng lấy, đầu tiên liền lấy sụ rẹn cổ quả khai đao, cái này khiến cái này ngạo kiểu tiểu la lị lập tức liền thẳng băng thân thể của mình, hết lần này tới lần khác trên mặt lại là một bộ làm bộ không thèm để ý dáng vẻ. Cổ quả, ưu thế của ngươi ở chỗ trời sinh ma lực, còn có bách biến con rơi tiểu luyến, ngươi ma lực thậm chí càng siêu việt mổ cả tiêu chuẩn. Nhà su rèn bốn chị em nhưng không có một cái là tầm thường, chỉ là cổ quả còn quá nhỏ, còn không có nghênh đón hấp huyết quỷ sinh mệnh khi chung yêu lực tăng vọt đoạn thời gian đó. Hấp huyết quỷ là có thể đem yêu lực chuyển hóa thành man lực đặc thù yêu quái chủng tộc, mặc kệ là dạng gì hấp huyết quỷ đều có thể làm đến điểm này, nhưng là nhất định phân lượng yêu lực có thể chuyển hóa thành bao lớn man lực, cái kia chính là cái gọi là thiên phú. Bất quá cổ quả man lực thì là một phương hướng khác, thân thể của nàng bản thân liền có cùng dáng người hoàn toàn không hợp lực lượng khổng lồ. Nếu như song phương đều không cần yêu lực đến tiến hành vật tay, bên thắng còn biết là cổ quả mới đúng. Đây cũng chính là lúc trước cổ quả đem mình bắt được bách biến con rơi tiểu luyến làm quà sinh nhật đưa cho mổ cạ, kết quả lại bị lui về tới nguyên nhân, bởi vì ngay lúc đó mổ cạ đều không thể dựa vào lực lượng của thân thể tùy ý sử dụng tiểu luyến, mà lúc đó cổ quả lại có thể nhẹ nhõm vung về tiểu luyến biến thành vũ khí, đơn giản tới nói, cổ quả cùng xạ cụ dạ là một loại hình. Ngươi bây giờ không bằng mổ cạ là bởi vì yêu lực của ngươi còn không có trưởng thành, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể không cách nào cùng mổ cạ lực lượng cùng so sánh, còn có, công kích của ngươi tuyến đường quá đường thẳng, rất dễ dàng bị người khám phá sau đó bắt lấy lỗ thủng phản kích, lại có liền là của ngươi chiến đấu tâm tính có vấn đề. Một kích thành công liền dễ dàng đắc ý quên hình mà lộ ra sơ hở. Cổ quả bắt đầu nghe còn rất cao hứng, đằng sau nghe được nạ rủ tổ phê bình, mặc dù không phải cái gì tốt lời nói, nhưng là nàng cu nở dê cẩn thận nghe, đồng thời cảm thấy nạ rủ tổ nói rất có lý, nhưng là nghe hắn cuối cùng nói mình đắc ý quên hình, cái này để cổ quả có chút không thể nào tiếp thu được, gương mặt thường đỏ, giải thích, ta làm gì có ta nói có chính là có, thật có lỗi. Hiện trong này người nói chuyện là ta, đừng lại đánh gãy ta nói chuyện, không phải sẽ cho ngươi trừng phạt. Cổ quả bị nạ rủ tổ lời nói kích thích, liền muốn mở miệng cùng hắn mạnh miệng, nhưng là ngẩng đầu một cái, cùng nạ rủ tổ cái kia không có chút nào ý cười ánh mắt một đôi, cũng không biết vì cái gì có chút sợ cúi đầu, không dám tiếp tục nói một câu nói nhảm. Nàng phảng phất từ vừa rồi nạ rủ tổ trên thân, thấy được người nào đó bóng dáng. Nạ rủ tổ chỉ nói là ra sự thực, cho tới bây giờ không có ý định cố ý để cổ quả khó xử, cho nên ánh mắt cũng không có trên người cổ quả quá nhiều dừng lại. Kế tiếp là ngươi, mổ cạ, mặc dù lực lượng của ngươi là nơi này mạnh nhất, nhưng là cũng chỉ là lực lượng mà thôi. Luận đến kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo lời nói, cả lù hơn xa ngươi, lấy ngươi thực lực trước mắt nếu là tại gặp gỡ cả lù, nàng giải trừ hai cái hạn chế, trạng huống của ngươi chính là cựu tử nhất sinh. Mổ cạ ngươi yên tâm đi. Ta đưa cho ngươi tu luyện tuyệt đối là nặng nhất, ta cam đoan ngươi có thể biết cái gì gọi là địa ngục. Nạ rủ tổ lời nói đến mức phi thường dọa người, tăng thêm hắn cố ý làm ra âm u sắc mặt, tuyệt đối đủ để dọa sợ người bình thường. Nhưng là ạ cả xì giả mổ cả thấy thế nào đều không thuộc về người bình thường cảnh giới. Húng chi trước đó nàng đã đem thân thể của mình giao cho nạ rủ tổ, cho nên ạ cả xì giả mổ cả mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng là nàng đối với nạ rủ tổ tín nhiệm, cùng không muốn xa rời, lại vượt qua ở đây bất cứ người nào. Ạ cả xì giả mổ cả trên mặt chẳng những không có khủng hoảng, ngược lại còn lộ ra 10 phần nụ cười xinh đẹp, để mới làm vợ người trên mặt nàng tăng thêm hào quang. Ta đang muốn như vậy chứ, dù sao ta hiện tại chính là mạnh nhất, đón thêm chịu mạnh nhất tu luyện đằng sau, ta nghĩ chênh lệch hẳn là sẽ càng lúc càng lớn. A ạ cả xỉ giả mổ cả tính tình cao ngạo thật mạnh, loại lời này từ trong miệng của nàng nói ra cảm giác cu nở dê rất bình thường, chỉ là lần này, liền ngay cả cổ quả ở bên trong tất cả đều bị ạ cả xỉ giả mổ cả cho kích thích, mặc kệ là bởi vì ưa thích nạ rủ tổ quan hệ, hay là nói đơn thuần muốn đuổi theo mình yêu nhất tỷ tỷ. Các nàng tất cả đều không chịu. Nhận thua mổ cả ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Cụ dầu nổ trong mắt đấu trí 10 phần nhìn ạ cả xì giả mổ cả một chút, sau đó lại lập tức chuyển hướng nạ rủ tổ, trong mắt màu tím bên trong, tranh đấu hỏa viêm lúc này ngay tại cháy hương hực, nói, nạ rủ tổ, hay là nhanh lên bắt đầu tu luyện đi. Nạ rủ tổ xem xét, bọn này nữ hài tất cả đều bị ạ cả xì giả mổ cả vừa rồi cái kia cao ngạo khiêu khích cho kích thích. Loại thời điểm này lại nói cái gì lời nói giống như cũng không hề có tác dụng, bởi vì các nàng đấu trí đều bị ạ cả xì giả mổ cả kích thích cao nhất, mỉm cười, tán thưởng nhìn ạ cả xì giả mổ cả một chút, nữ nhân này đến cùng ngoài cứng trong mềm, nội tâm 10 phần tinh tế đâu. Tốt ta, nếu dạng này, từ giờ trở đi ta liền đối với các ngươi tiến hành rèn luyện. Nạ dù tổ từ nguyên bản ngồi trên nham thạch lớn đứng lên, sau đó vướt ve mình trên mông cho bụi. Bên người bỗng nhiên xuất hiện 5 cái ảnh phân thân, tăng thêm bản thể của hắn tổng cộng là 6 người. Ngắn ngủi nhạc viên đã kết thúc, hy vọng các ngươi hảo hảo hưởng thụ địa ngục cảm giác đi. A a a a, ta muốn điên rồi. Vẹn vẹn tiến vào nhạc viên đằng sau giữa chương ngày thứ 2, cái này trống trải, hiếm khi sẽ có người tiến vào thế giới bên trong, liền truyền đến thiếu nữ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Màn ảnh đẩy gần, đến một chỗ trống trải trên đồng cỏ. Chỉ gặp nạ rủ tổ ngồi tại một trường chất gỗ trên ghế, trước mặt trưng bày một trương bằng dài, phía trên mở ra giấy tuyên, mà trong tay thì cầm bút lông, hắn hiện tại ngay tại viết chữ đâu. Cùng hắn tương đối, là ạ cả xì giả mổ cả cùng cổ quả cái này 2 tỷ muội, trước mặt bái phỏng đồ vật cu nở dê giống như hắn, mà vừa rồi phát ra tiếng kêu, thì chính là sụ rẹn cổ quả. Nạ rủ tổ ngẩng đầu nhìn cơ hồ muốn phát điên cổ quả một chút, cười nói. Ta nói ngươi không đến mức đi, cổ qua, lúc này mới ngày thứ 2 mà thôi, ngươi muốn nổi điên, cu nở dê hơi sớm một điểm. Cổ quả cầm chiếc bút lông kia, cái chán đã mệt mỏi tất cả đều là mồ hôi, trời sinh có quái lực nàng, lúc này cũng đã mệt mỏi cánh tay đau nhức, nhưng lại cùng không dám đem cánh tay bung ra, bởi vì trong không khí lơ lửng những cái kia vật chất màu đen. Nhìn kỹ một chút, tại 3 người bọn họ phía dưới cánh tay. Tất cả đều lơ lửng một tầng màu đen sa thiết, những này sa thiết, tăng thêm chi kia đáng chết bút lông, chính là tạo thành cổ quả thống khổ như vậy nguyên nhân. Nạ dù tổ vẫn như cũ không nhanh không chậm viết chữ, mặc dù hắn không có luyện qua thư pháp, nhưng là hắn lại trải qua cả cả sỉ truyền thụ, tăng thêm đằng sau không ngừng lĩnh ngộ, đạt được hạ tạc đao thuật tinh túy, đem dung nhập vào như pháp bên trong, viết ra chữ cũng là lăng lệ vạn phần, trên thực tế, hắn vẫn tại viết một cái mù chữ mà thôi. Ta đã nói rồi, các ngươi 2 cái lực lượng đều quá lớn, nhưng là khống chế mình lực lượng kỹ xảo ngược lại 10 phần hỏng bét. Cái này tu luyện chính là vì để cho các ngươi hảo hảo khống chế mình quá lực lượng cường đại, từ từ sẽ đến đi, thiếu nữ. Cổ quả thật sự là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mấy lần muốn quẳng bút rời đi, nhưng là ạ cả xì giả mổ cả đứng ở một bên, mỗi lần đều để cổ quả không thể không bỏ đi rời đi ý nghĩ. Yên tĩnh một điểm viết chữ đi, cổ quả. Ạ cả xì giả mổ cả lạnh nhạt nói, từ nàng cái chán đại lượng mồ hôi đến xem, trạng huống của nàng so cổ quả cũng tốt không có bao nhiêu, yêu lực cùng thân thể bản thân bên trong tất cả đều tiêu hao đến khá là nghiêm trọng. 3 người bọn hắn, bao quát nạ rủ tổ mình tại bên trong sử dụng bút lông, đều bị nạ rủ tổ dùng trận pháp phong ấn trọng lượng, mặc dù nhìn chỉ là phổ thông bút lông, nhưng lại nặng dị thường, cùng dốc ly căn tính phụ trọng là không sai biệt lắm loại hình. mà cổ quả bút là 500 kg, ạ cả xì giả mổ cả bút là 800 kg, nạ rủ tổ thì là 2 tấn. Lơ lửng nơi cánh tay phía dưới sa thiết cũng là nạ rủ tổ thủ bút, sa thiết ở trong chứa đại lượng tinh điện, chỉ cần đụng vào một cái liền sẽ lập tức phóng điện, liền xem như hấp huyết quỷ cũng sẽ bởi vậy cảm giác được to lớn đâm nhói. Dựa theo lực lượng khác biệt, ạ cả xì giả mổ cả phải hoàn thành 50 tấm, mà cổ quả thì phải chương 35, chẳng qua nếu như bút lông rơi xuống một lần thì phải trừ một chương một lần nữa viết qua, cho nên là phi thường vất vả nhiệm vụ. Liền xem như lực lượng chi đại yêu hấp huyết quỷ, muốn một tay bắt được trầm trọng như vậy bút lông cũng phải tiêu hao sức mạnh rất lớn, một khi nếu là hạ bút quá nặng liền sẽ chạm đến phía dưới sa thiết mà địa giật, muốn dưới loại tình huống này viết chữ, là muốn chính xác đem lực lượng phân tán nơi cánh tay mỗi một tấc cơ bắp bên trên, mới có thể đem yêu lực mức độ lớn nhất phát huy ra. Cánh tay phụ tải dần dần gia tăng, yêu lực không có hảo hảo phân phối mà quá nhanh tiêu hao, sa thiết tĩnh điện mang tới sợ hãi, nhiệt độ không khí nóng bức, phiền não trong lòng cảm xúc, còn có nạ rủ tổ ngồi ở chỗ đó tạo thành tâm lý áp bách, những này tất cả đều là sẽ tạo thành sai lầm nguyên nhân. Cổ quả vừa mới bắt đầu viết chữ thời điểm cũng bởi vì ngay từ đầu cảm thấy quá nhẹ nhõm mà tiêu hao quá nhiều yêu lực, kết quả về sau khí lực không kịp, căn bản là không có cách hoàn thành nạ rủ tổ một ngày yêu cầu, kết quả ngày hôm qua cơm tối đều không có đến ăn, bởi vì đây là huấn luyện không thể hoàn thành trừng phạt. Nạ dù tổ nói nhẫn tâm liền thật sự là nhẫn tâm, nói là trừng phạt liền nửa điểm không lưu tình, ạ cả xì giả mổ cả cũng không có trên một điểm này cưng chiều muội muội của mình. Hôm qua coi như nàng đói đến bụng ù cục gọi, lấy chó con đồng dạng đáng thương ánh mắt nhìn xem nàng, nàng cũng không có nửa điểm mềm lòng, bởi vì nàng biết nạ dù tổ làm là đúng. Nắm nạ nở dê nga nở cân bút viết chữ chỉ là buổi sáng tu luyện mà thôi, đến giữa trưa 11:30 hết hạn. Nếu như không hoàn thành liền không thể ăn cơm trưa. Cái khác, tại nạ rủ tổ một phân thân xuống tiến hành tu luyện nữ hải cu nở dê tất cả đều là như thế, không có một cái nào ngoại lệ. Bởi vì nơi này, chính là địa ngục.